Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 871, căn lô tai. Góc truyện audio.com. Chấm, sự thật chứng minh, anh so với tưởng tượng của cô còn điên cuồng hơn. Thời điểm khó chịu đựng nhất, cô không khỏi phát ra chút âm thanh kinh tâm động phách. Ai ngờ cửa sổ phòng không đóng. Tiểu Đoàn Tử đang chơi đùa ở sân trong nhà, một mặt hiếu kỳ hỏi má Lưu. Cha đang đánh mẹ sao? Tiểu Đoàn Tử sắp 2 tuổi rồi. Câu có mấy từ có thể nói đầy đủ rõ ràng rồi. Má Lưu đỏ mặt lên. Trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào với Tiểu Đoàn Tử. Chuyện này, không phải. Sao cha con lại nỡ đánh mẹ con chứ? Chắc là đang cắn lỗ tai. Khuôn mặt bé nhỏ của Tiểu Đoàn Tử hiện lên một tia hoảng sợ. Lỗ tai, có thể ăn sao? Má Lưu thực sự không có cách nào khác, chỉ có thể bịt kín lỗ tai Tiểu Đoàn Tử lại. Đừng nghe, chúng ta vào phòng bếp, bà làm chút đồ ăn cho con. Động tĩnh ở trên lầu kéo dài 2 tiếng cũng không có dấu hiệu kết thúc. Ôn Ngôn nằm lì ở trên giường chịu đựng cũng không có giơ cờ trắng kêu đầu hàng. Chỉ có loại cảm giác chân thực này mới có thể thật sự nói rõ ràng với cô. Mục Đình Sâm thật sự trở về rồi. Đến lúc sắc trời gần tối, Mục Đình Sâm cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Đợt này anh gầy đi rất nhiều. Vẻ mặt càng thêm góc cạnh rõ ràng. Ngón tay vốn dĩ đã thon dài, cũng lộ ra khớp xương càng thêm rõ ràng. Nhìn anh, Ôn Ngôn thấy thật đau lòng. Trận này, cô và anh, ai cũng không dễ dàng vượt qua. Lúc cô mặc quần áo xong đi xuống dưới lầu, má Lưu đã cho người chuẩn bị xong bữa tối. Thấp giọng nói, phu nhân, ăn cơm sao? Thiếu gia có phải là còn ngủ không? Ôn Ngôn gật đầu, vâng, còn ngủ, mới vừa ngủ thôi. Không cần gọi anh ấy ăn cơm, đợi anh ấy tỉnh rồi làm đi. Đúng rồi, con thấy hình như anh ấy luôn ho khan. Có thực phẩm gì giúp tẩm bổ được không? Má Lưu đáp, có, chờ cậu ấy dậy rồi tôi làm cho cậu ấu. Lão Lâm nói cậu ấy ho khan là di chứng của phổi do rơi xuống nước. Không dễ lành được, nhưng mà thường xuyên bồi bổ sẽ tốt lên thôi. Trong lòng Ôn Ngôn có chút cảm giác khó chịu, nhưng mà người có thể sống thật khỏe mạnh trở về là tốt rồi. Cô bế Tiểu Đoàn Tử cùng đến trước bàn ăn ăn cơm. Tiểu Đoàn Tử đột nhiên xích lại gần cắn cô lỗ tai một chút. Nhẹ nhàng, có chút ngứa, làm cô nổi hết da gà nên. Làm gì thế? Tiểu Đoàn Tử vẻ mặt thành thật nói. Cha, cắn lỗ tai mẹ, làm mẹ đau đến khóc lên. Khóe miệng Ôn Ngôn giật một cái. Cái này, tạo nghiệt rồi, cô căn bản là không có khóc được không? Trong đêm, Ôn Ngôn cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc. Từ mấy tháng trước đến nay cũng chưa từng được ngủ một giấc ngon. Cả đêm đều ôm Mục Đình Sâm không buông tay. Trong lúc ngủ mơ cũng gắt gao ôm chặt lấy anh. Sáng sớm lúc tỉnh lại, Mục Đình Sâm mang theo một vẻ mặt trêu tức mà đùa cô. Nếu không phải nhờ trận chết xảy này, anh còn không biết em yêu anh bao nhiêu. Ngay cả nói mớ cũng gọi tên anh, còn ôm chặt lấy anh một đêm. Ôn Ngôn ra mặt mỏng, không chịu thừa nhận, không có, không còn sớm nữa. Đứng lên đi, hôm nay anh có đến công ty không? Nếu mệt, có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, em làm giúp anh. Mục Đình Sâm thần sắc nghiêm túc mấy phần. Không cần, em ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Chuyện của công ty để cho anh lo. Rất nhiều chuyện em không giải quyết được. Ví như, Kỷ Thừa Hoàng. Nghe được tên Kỷ Thừa Hoàng, Ôn Ngôn hận đến nghiền răng. Cái tên Ngụy Quân Tử kia, em thật hận không thể giết chết hắn. May mà Lan Ninh bên kia cũng không làm bậy theo anh. Lan Ninh đưa cổ phần của anh ấy cho em rồi. Mục Đình Sâm, một tiếng. Cứ như vậy trần trùng trục trước mặt cô xuống giường đi vào nhà tắm. Cô xấu hổ rời ánh mắt đi. Nhưng mà vẫn nhịn không được liếc trộm nhiều lần ăn sáng xong. Mục Đình Sâm liền đến công ty. Ôn Ngôn và Tiểu Đoàn Tử cùng đứng ở cổng tiễn xe anh đi. Giống như lại trở về lúc trước. Lại là buổi sáng bình thường thế này. Chuyện Mục Đình Sâm trở về Kỳ Thừa Hoàng đương nhiên cũng nghe nói đến. Đây là chuyện Kỳ Thừa Hoàng ngàn lần cũng không ngờ tới. Kế hoạch lúc trước bị làm rối loạn hoàn toàn. Khí lực cũng trong một nháy mắt đều tan thành mây khói. Mục Đình Sâm trở về có nghĩa là lại mang Mục Thị lên thời kỳ đỉnh phong. Anh đấu không lại. Anh nhanh chóng đem hào trạch trong nước kia bán thành tiền. Trực tiếp đi ra nước ngoài. Có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn xa bấy nhiêu. Quan hệ nhiều năm với Mục Đình Sâm như vậy. Trình độ hiểu nhau cũng đủ để khắc sâu. Cho dù là thế, anh vẫn sợ bị Mục Đình Sâm trả thù. Từ đây, ác mộng hàng đêm, đổi thành anh rồi. Chỉ cảnh Sâm ở trong việc này bị Kỳ Thừa Hoàng lợi dụng triệt để. Thấy Mục Đình Sâm trở về, anh ta tìm tới cửa muốn dùng phương thức bán Kỳ Thừa Hoàng ra đổi lấy thân phận cổ đông Mục Thị. Mục Đình Sâm đương nhiên sẽ gặp anh. Chỉ cảnh Sâm một mặt đầy căm phẫn. Kỳ Thừa Hoàng thật quá đáng. Anh vừa xảy ra chuyện đã chú ý đến Mục Thị. Làm cho phu nhân khó khăn vay tiền bốn phía vượt qua nan quan. Anh còn uy hiếp tôi. Làm tôi phải góp cổ phần trong tay. Tôi cũng là do không còn cách nào khác mới đồng ý. Chắc là anh không biết thủ đoạn của anh. Một nhân vật nhờ như tôi. Thật sự là sợ. Mục Tổng. Bây giờ ngài trở về là tốt rồi. Tôi vốn là không muốn rút vốn. Có thể đem cổ phần trước đó đưa lại cho tôi không? Mục Đình Sâm nhàn nhạt nghe anh ta nói xong. Quả quyết nói. Không thể, anh không xứng. Chỉ cảnh Sâm hít vào một ngụm khí lạnh. Mục Tổng, anh phải tin tôi. Thật sự không phải là tôi tự nguyện. Mục Đình Sâm vẫn là thần sắc đạm mạc kia. Tôi tin anh. Được chưa? Nhưng anh vẫn là không xứng. Tôi đã sớm muốn thu thập lại cổ phần Mục Thị bị phân tán. Cảm ơn anh đã hỗ trợ. Đối gì với phân phối cổ phần Mục Thị bây giờ? Tôi rất hài lòng. Động tác này của anh. Tôi cũng không truy cứu nữa. Dừng ở đây đi. Theo tôi được biết, Kỳ Thừa Hoàng cũng không có ép anh. Chỉ là cầm 10% cổ phần Mục Thị dụ dỗ anh thôi. Có một số việc phơi bày ra, mặt mũi cũng rất khó coi. Chỉ cảnh Sâm, tôi chừa cho anh chút mặt mũi. Anh đừng không biết tốt xấu. Cửa ở bên kia, cút, chỉ cảnh Sâm còn tưởng là Mục Đình Sâm cái gì cũng không biết. Đột nhiên bị vạch trần, anh mới giật mình, bất luận là Kỳ Thừa Hoàng hay là Mục Đình Sâm, anh ta đều không thể đấu lại. Anh xám xịt. Cũng như chạy trốn rời khỏi cao ốc tập đoàn Mục Thị. Nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài. Mới thở phào nhẹ nhõm. May là mình vẫn còn sống. Vừa tiễn chỉ cảnh Sâm. Diệp Quân Tước liền tìm tới của. Chuyện đề cử. Boss hung dữ. Ông xã kết hôn đi. So với chỉ cảnh Sâm. Mục Đình Sâm càng không muốn gặp Diệp Quân Tước hơn. Không biết vì sao. Nhưng anh vẫn để Diệp Quân Tước tiến vào. Anh không có ý định nói chuyện phiếm gì với Diệp Quân Tước. Vừa vùi đầu công việc vừa nói. Chuyện gì? Diệp Quân Tước nhìn thái độ của anh. Liền biết quan hệ của hai người cũng sẽ không bởi vì từng trải qua sinh tử mà dịu đi. Cho nên, Diệp Quân Tước cũng không có tận lực lấy lòng. Không có gì. Cũng chỉ là nghe nói anh đại nạn không chết trở về. Tôi tới xem một chút có phải thật vậy hay không. Nếu anh chết thật, tôi còn phải áy náy một hồi lâu đấy. Cách chương.